Chúa Tể Chi Vương, chương 965, Tử Vong Chi Liêm, gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ba thành viên cùng trở về với Hắc Bào Nhân, thấy Hắc Bào Nhân lao thẳng tới chiến trường của cửu hoàng tử và thất hoàng tử, liền trực tiếp chạy về phía Thiên Cơ Thành phía nam. Thập Tam Hoàng tử, chúng ta trở về rồi. Thập Tam Điện Hạ, Hắc Bào Nhân này có vấn đề. Hắn không ngờ lại can thiệp vào trận chiến của hai vị hoàng tử. Ba tên thành viên đi theo Hắc Bào Nhân, sau khi trở lại Thiên Cơ Thành, liền kể lại chi tiết cho Thập Tam Hoàng tử, kể cả những hành vi không bình thường của Hắc Bào Nhân trong suốt chặng đường. Thập Tam Hoàng tử, người này rốt cuộc là ai? Sắc mặt Hắc Mặc Thánh Chủ vẫn bình tĩnh, mùi vị chết chóc tỏa ra từ trên người Hắc Bào Nhân, khiến cho hắn cũng không muốn trêu chọc. Không cần phải để ý đến hắn, Thập Tam Hoàng tử cười khẩy nói. Với sự cường đại của Hắc Bào Nhân, căn bản không sợ đoàn đội của cửu hoàng tử, cho dù chiến thuật biển người hoặc đàn yêu thú, cũng không có hiệu quả với Hắc Bào Nhân. Mà đây cũng là giao dịch giữa hắn và Hắc Bào Nhân, hắn cho Hắc Bào Nhân tư cách tiến vào lăng mộ hoàng tộc, đồng thời cũng không ràng buộc Hắc Bào Nhân. Còn Hắc Bào Nhân thì giúp hắn giết chết Triệu Phong. Lúc này, tại bên ngoài tường thành của thất hoàng tử, chiến dịch vốn đang kịch liệt sôi trào trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Áo nghĩa linh hồn tử vong mà Hắc Bào Nhân tản mát ra, lập tức tạo thành uy hiếp chí mạng đối với đàn yêu thú bên dưới. Các hạ là ai? Nho Sinh Ngọc Diện khẽ chất vấn. Hắc Bào Nhân này mang đến cho hắn cảm giác vô cùng quỷ dị, không thể nhìn thấu. Các hạ tùy tiện tiến vào chiến trường của chúng ta, dường như có chút không ổn. Một tên chuẩn thánh chủ vừa chuẩn bị ra tay, lập tức trầm mặt nói. Đừng tưởng rằng ngươi là thành viên của Thập Tam Hoàng tử mà chúng ta không dám ra tay với ngươi. Trường Ích tức giận quát lớn, áo nghĩa tử vong mà Hắc Bào Nhân cố ý phát ra tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với đàn yêu thú của hắn. Đoàn đội của cửu hoàng tử cũng lập tức dừng lại, Hắc Bào Nhân cường đại như thế nào, mọi người đã tận mắt nhìn thấy lúc bắt đầu trận chiến tranh đoạt danh ngạch. Công kích linh hồn của Hắc Bào Nhân vô cùng mạnh mẽ, cho dù là Ưng Lão am hiểu về linh hồn, sức chiến đấu không tầm thường, mà cũng không dám tùy tiện ra tay. Hiện nay, Hắc Bào Nhân bỗng nhiên nhúng tay vào, khiến bọn họ không nắm rõ tình huống, tất nhiên không thể manh động. Triệu Phong, không ngờ ngươi vẫn còn sống sót. Đối với sự chất vấn của đoàn đội thất hoàng tử, Hắc Bào Nhân vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Triệu Phong, âm thanh âm u truyền đến. Ngươi là, sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống, một luồng sát cơ chợt hiện. Vốn dĩ hắn cảm thấy khí thức của Hắc Bào Nhân rất quen thuộc mà đối phương còn nắm giữ áo nghĩa tử vong. Hiện nay, Hắc Bào Nhân vừa nói ra câu đầu tiên, không ngờ lại là thán phục mình vẫn còn sống sót. Nếu đã như vậy, Triệu Phong chỉ có thể nghĩ đến thân phận chân chính của Hắc Bào Nhân chính là tử vong đại đế đã bức hắn phải đoạt xá trùng sinh. Nhưng chuyện này là tuyệt đối không có khả năng. Tử vong đại đế đã dùng tử vong để đánh đổi việc gieo rắc vong ngữ chớ chú cho Triệu Phong. Một khi vong ngữ chớ chú đã phát động, tử vong đại đế làm sao có thể không chết. Triệu Phong vẫn chuyển mắt trái, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn xuyên qua bộ áo bào kia, kể cả tay chân. gocchuyenaudio.com, lộ ra ngoài của Hắc Bào Nhân, nghe xong lời nói của Hắc Bào Nhân, sắc mặt của những thành viên trong đoàn đội của thất hoàng tử cũng thoáng hòa hoãn bớt. Xem ra, mục tiêu của Hắc Bào Nhân là Triệu Phong. Cho dù hắn là thành viên của Thập Tam Hoàng tử thì cũng không có vấn đề gì lớn. Áo nghĩa tử vong của Hắc Bào Nhân, đối với những tồn tại có cảnh giới sinh mệnh thấp hơn, có năng lực áp chế vô cùng cường đại, nếu như Hắc Bào Nhân đồng ý giúp đỡ bọn họ, vậy thì bọn họ cũng không cần sợ hãi đàn yêu thú của Triệu Phong nữa. Tử vong chi liêm, bỗng nhiên, hư không quanh người Hắc Bào Nhân, chợt dao động áo nghĩa linh hồn tử vong, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh cự liêm lượn lờ khói đen, giống như tử sát khí trong thiên địa. Khoảnh khắc tử vong chi liêm xuất hiện, áo nghĩa linh hồn tử vong mạnh mẽ chấn động, khiến linh hồn của tất cả mọi người ở đây, đều cảm thấy run rẩy. Áo nghĩa tử vong thật mạnh, còn thuộc về linh hồn hệ. Kinh Phong Thánh Chủ thán phục một câu, hắn còn chưa gặp qua người nào có áo nghĩa tử vong mạnh mẽ như vậy. Không tốt, sắc mặt Triệu Phong thoáng trầm xuống, cánh tay trái vung lên, trong nháy mắt liền thu hết toàn bộ yêu thú vào mê không giới. Hắc Bào Nhân vung tử vong chi liêm lên, bỗng nhiên chém xuống Triệu Phong, bổ ra một đạo bán nguyệt màu đen cực lớn, một luồng áo nghĩa linh hồn tử vong ngưng tụ như thực chất mang theo tử sát khí tuyệt cường tản ra. Phốc, trận pháp phòng ngự của thần cơ tử chỉ ngăn cản được công kích vật chất trên tử vong chi liêm, còn công kích linh hồn thì lại xuyên thấu qua. Lui, Triệu Phong lui về phía sau, lực lượng phong lôi mạnh mẽ tràn ra, đẩy lui toàn bộ thành viên của cửu hoàng tử về phía sau. Công kích tử vong chi liêm của Hắc Bào Nhân rơi xuống mặt đất, trên mặt đất liền lưu lại một đạo khe nứt rất dài, sinh cơ của cây cỏ xung quanh chỉ trong nháy mắt đã tuyệt diệt. Triệu Phong và những thành viên của cửu hoàng tử đều hữu kinh vô hiểm, né tránh được công kích phạm vi của tử vong chi liêm. Dù sao thì Triệu Phong cũng hết sức quen thuộc với một chiêu này. Thế nhưng Trương Ích thì lại không may mắn như thế, tử vong chi liêm của Hắc Bào Nhân vừa vung lên, đã ảnh hưởng cả một phạm vi rộng lớn, một phần dư âm của áo nghĩa tử vong đã rơi lên đàn yêu thú của hắn. Nhất thời, sinh cơ của vài chục đầu yêu thú cấp vương giả, lập tức bị rút đi, linh hồn thoát ra trực tiếp bỏ mạng. Người có ý gì? Trương Ích gầm lên, nơi này là địa bàn của thất hoàng tử. Hắc Bào Nhân cuồng vọng lao đến, không hề khống chế công kích, thậm chí còn làm thương tổn đến yêu thú của hắn. Áo nghĩa tử vong mạnh mẽ, tạo thành thương tổn rất lớn đối với sinh mệnh, sánh ngang với áo nghĩa hủy diệt những yêu thú cấp độ thấp hơn, đối diện với loại sức mạnh này, đều không có khả năng chống cự. Hắc Bào Nhân trực tiếp ra tay, khiến cho toàn bộ thành viên trong đội của cửu hoàng tử đều lộ ra vẻ mặt âm trầm, trong lòng nặng nề. Hắc Bào Nhân vừa đến đã trực tiếp ra tay với Triệu Phong, thậm chí, sức mạnh của Hắc Bào Nhân còn có khả năng khắc chế rất mạnh đối với đàn yêu thú. May mà Triệu Phong đã sớm dự liệu thu lại đàn yêu thú đúng lúc, cho nên không gặp phải tổn thất to lớn nào. Chẳng qua tình huống trước mắt cũng không tốt đẹp lắm. Hắc Bào Nhân mặc dù cảnh giới chỉ là chuẩn thánh chủ thế nhưng lại nắm giữ áo nghĩa tử vong, khắc chế phần lớn sức mạnh hơn. gocchuyenaudio.com nữa còn am hiểu công kích linh hồn, khiến cho mọi người đều cảm thấy vướng tay vướng chân. Triệu Phong, người này là ai? Ưng lão lập tức truyền âm cho Triệu Phong. Rất hiển nhiên, Hắc Bào Nhân là nhằm vào Triệu Phong mà đến. Hắc Bào Nhân hoàn toàn không đặt đoàn đội của thất hoàng tử vào mắt, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đi chất vấn Hắc Bào Nhân làm gì. Có lẽ là một kẻ địch trước đây của ta. Triệu Phong hít sâu một hơi. Năng lực khống chế tử vong của Hắc Bào Nhân hiện nay, so với tử vong đại đế trước kia, không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng Hắc Bào Nhân lại khiến Triệu Phong có cảm giác đối phương chính là tử vong đại đế. Cái gì? Ưng lão lập tức giật mình khiếp sợ. Kẻ địch trước đây của Triệu Phong, hẳn là trước khi chưa đoạt xá. Trước khi Triệu Phong đoạt xá, làm sao có khả năng trêu chọc phải kẻ địch mạnh mẽ như vậy? Các ngươi tránh xa hắn một chút, áo nghĩa tử vong của kẻ này quá mạnh mẽ, hơn nữa còn am hiểu cả công kích linh hồn. Triệu Phong trực tiếp truyền âm cho mọi người trong đoàn đội của cửu hoàng tử. Sức mạnh tử vong không phải là nói đùa. Thạch Vũ Lôi nhìn chằm chằm vào Hắc Bào Nhân. Mặc dù huyết mạch của Thạch gia am hiểu phòng ngự, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chống lại công kích vật chất của Hắc Bào Nhân. Mà công kích của Hắc Bào Nhân, phần lớn đều thiên về linh hồn. Cường độ linh hồn là sở đoản của Thạch Vũ Lôi, mặc dù đều là chuẩn thánh chủ, nhưng ngay cả hắn cũng không dám manh động. Đồng dạng, Tô Thanh Linh dù am hiểu công kích linh hồn, nhưng cảnh giới lại quá thấp. Như đám người Chu Tố Nhi và Kinh Khải thì lại càng không có sức giao chiến. Đoàn đội của cửu hoàng tử, lập tức chậm rãi lui về phía sau. Ta chỉ giết Triệu Phong, các ngươi cút đi. Hắc Bào Nhân từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm vào Triệu Phong, âm thanh truyền ra, nhưng lại vang vọng trong linh hồn của mọi người. Vị bằng hữu này, nếu như kẻ thù của ngươi là Triệu Phong, không bằng chúng ta hãy cùng liên thủ. Nho Sinh Ngọc Diện khẽ mỉm cười, kẻ địch của kẻ địch đều là bằng hữu. Chỉ cần Hắc Bào Nhân giết được Triệu Phong, đoàn đội của cửu hoàng tử không có sức mạnh của đàn yêu thú, như vậy cũng chẳng khác gì để mặc cho bọn họ sâu xé. Ha ha, Hắc Bào Nhân cười lớn một tiếng, một trận khói đen linh hồn từ quanh người khuếch tán ra, thoạt nhìn giống như tử thần địa ngục, vô cùng âm u khủng bố. Vụt, Hắc Bào Nhân không trả lời Nho Sinh Ngọc Diện, ngược lại phóng thẳng đến chỗ Triệu Phong, lực lượng linh hồn tử vong tuyệt cường, lập tức ngưng tụ thành tử vong chi liêm. Các ngươi cũng xông lên, Nho Sinh Ngọc Diện lập tức truyền âm, nhất thời, thành viên trong đoàn đội của thất hoàng tử liền chuẩn bị xông lên. Mau lui lại, Ưng lão thấy thành viên của thất hoàng tử chuẩn bị ra tay, liền hét lớn một tiếng. Toàn bộ thành viên của cửu hoàng tử, kể cả Triệu Phong, đều lập tức thối lui, rời khỏi tòa thành của thất hoàng tử. Hiện nay, đàn yêu thú của Triệu Phong đã bị Hắc Bào Nhân khắc chế, tuyệt đối không thể công thành. Nếu như bọn họ lùi lại, thành viên của thất hoàng tử cũng không thể đuổi theo toàn bộ, bọn họ nhất định phải ở lại thủ thành. Nếu như một lượng lớn thành viên rời đi, tòa thiên cơ thành sẽ bị ba vị hoàng tử khác chiếm lĩnh. Triệu Phong, bây giờ ngươi sợ sao? Hắc Bào Nhân cười một trận âm u, ép sát đến Triệu Phong, khí. gocchuyenaudio.com, tức linh hồn tử vong một ngạt khủng bố, bao trùm tâm linh toàn đội ngũ của cửu hoàng tử. Làm sao bây giờ, đuổi hay không? Ám hồn thánh chủ hỏi. Ám hồn thánh chủ, ngươi đi đi, lấy thực lực của ngươi và Hắc Bào Nhân, cũng không phải e ngại đoàn đội của cửu hoàng tử. Nho Sinh Ngọc Diện suy nghĩ trong chốc lát liền lên tiếng. Ám hồn thánh chủ rời đi, trong đoàn đội của thất hoàng tử vẫn còn một vị thánh chủ, cho dù là ba vị hoàng tử khác tấn công, cũng sẽ không bị công phá ngay lập tức. Nếu như đàn yêu thú của Trương Ích không bị tổn thất, rất có khả năng còn phái ra thêm một thành viên chiến đấu nữa. Được, ám hồn thánh chủ lập tức hóa thành một chùm ánh sáng u ám, rời khỏi tường thành. Ngươi là Tử Vong đại đế. Sắc mặt Triệu Phong vẫn bình tĩnh, lần đầu chất vấn. Nghe thấy lời này, Tô Thanh Linh, Kinh Khải và Chu Tố Nhi đều khiếp sợ không thôi, danh tiếng của Tử Vong đại đế, bọn họ đã từng nghe qua, đây là đại đế cổ xưa nắm giữ Tử Vong chi mâu, chẳng lẽ thực lực của hắn đã phát triển đến trình độ này rồi ư? Thế nhưng, đám người Ưng lão, Cửu hoàng tử đều biết Tử Vong đại đế thực sự đã sớm bị Triệu Phong giết chết từ lâu. Ta là người sẽ giết ngươi. Hắc bảo nhân chợt bổ ra một đạo Tử Vong chi liêm, một đạo bán nguyệt màu đen nhất thời bao trùm lấy đoàn đội của Cửu hoàng tử. Thánh lôi bá thể, Triệu Phong lập tức vận chuyển thánh lôi tệt, toàn thân lấp lánh kim lôi quang, sau đó vận chuyển viêm chi phong lôi, song quyền đột nhiên đánh ra. Viêm chi phong lôi của Triệu Phong ẩn chứa ấn ký lôi kiếp, sức mạnh hủy diệt cũng kinh khủng, tương đương với sức mạnh Tử Vong. Ầm ầm ầm, kim lôi quyền quang mà Triệu Phong đánh ra, hoàn toàn đánh ra công kích vật chất của hắc bào nhân. Bên trong phong bạo u ám đầy trời, một đạo lưỡi liềm bán nguyệt phóng tới, đây là công kích linh hồn, không hề bị công kích vật chất ngăn cản. Phốc, Triệu Phong sớm đã chuẩn bị, một luồng ý chí linh hồn tuyệt cường, bỗng nhiên lao ra, mang theo vô số lực lượng lôi kiếp, bỗng nhiên nổ tung. Ý chí linh hồn của ngươi, trong lòng hắc bảo nhân thoáng kinh ngạc, một triệu ý chí linh hồn mà Triệu Phong vừa bày ra, không ngờ đã vượt qua cấp độ chuẩn thánh chủ. Quả nhiên không thể coi thường ngươi được, Triệu Phong à. Âm thanh của hắc bảo nhân cực kỳ âm lãnh, không tốt, Triệu Phong, ám hồn thánh chủ trong đoàn đội của thất hoàng tử cũng đang đuổi theo. Ưng lão nhìn thấy phía xa có một chùm tia sáng hắc ám nhanh chóng phóng tới, lập tức dùng mình hét lên. Cách Trương,